Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1251, trang 1251. Ta cũng cảm giác, ngươi nói Sở Đức là vai chính, chính là ta lão cảm thấy vai chính cũng không thể như vậy, Sở Đức như bây giờ giống như có điểm quái. Ân, ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy không thoải mái. Thật giống như ta từ nhỏ nhìn trường đến đại hài tử đi lên lạc lối giống nhau. Các độc giả nhìn mới nhất đổi mới ngoại truyện, trong lúc nhất thời nổ tung nồi mà bị mắng long trời lở đất, tạp chí xã này sẽ mới rốt cuộc có công. Phu thở hổn hển khẩu khí, chủ biên. Tạp chí xã phó biên run bần bật đối với chủ biên nói. Lão sư như thế nào còn không đổi mới à? Lại không đổi mới, chúng ta ngày mai liền ra không được môn. Lão sư nói hiện tại kết cục đã xảy ra một ít biến hóa. Một cái khác phụ trách cùng tác giả liên hệ biên tập nhỏ giọng nói. Lão sư nói hiện tại trạng huống, hắn cũng đắn đo không chuẩn, cho nên hắn chuẩn bị lại nhìn một cái, sau đó lại làm quyết định. Còn có, phó biên lại run bần bật hỏi chủ biên, bên ngoài người đều đang hỏi chúng ta tạp chí xã có phải hay không đầu có bệnh. Đem một thiếu niên mạn vai chính họa thành đại vai ác bộ dáng, cái này. Lão sư cũng nói, cùng tác giả liên hệ biên tập lại run bần bật nói, hắn nói nơi này có rất nhiều biến số, Sở Đức hiện tại cùng ban đầu trong kế hoạch đã có rất lớn khác biệt, mà đây là từ rất nhiều loại nguyên nhân cấu thành, hiện giờ truyện tranh đã có chút vượt qua hắn khống chế, cho nên có thể hay không giống nguyên lai giống nhau kết thúc. Lão sư trong lòng cũng không có định luận, cho nên nói, chính là... Phó biên cùng chủ biên khóe miệng không tự chủ được đồng thời run rẩy một chút, họa băng rồi phải. Không, loại chuyện này nói đơn giản trực tiếp một ít được không? Làm gì phải dùng loại lý do này tới qua loa lấy lệ a? Ta liền biết không có thể luôn là tin tưởng những cái đó nói chính mình dựa vào cảm giác tới họa. Tác giả, bọn họ họa họa liền dễ dàng hạt vẽ. Không có một cái nghe lời. Nhưng là a, đúng lúc này, bên cạnh run bần bật tiểu biên tập đột nhiên nói một câu nói, lão sư lại nói một câu nói, hắn nói. Sở Đức đến tột cùng sẽ thế nào, liền phải xem chính hắn, còn có người khác có thể hay không kéo hắn một phen, người khác. Ai a, chủ biên hỏi, hắn hận không thể bắt lấy tiểu biên tập cổ áo, làm hắn đem nói càng rõ ràng một chút. Cho nên, ta nhất phiền các ngươi loại này nói đến một nửa người a. Từ thượng úy hiện giờ đã bị cứu ra, sự không thể bị quá nhiều người biết, rốt cuộc. Nếu bị quá nhiều người biết đến lời nói, như vậy bọn họ khó bảo toàn Sở Đức có thể hay không bởi vậy mà nổi trận lôi đình. Cho nên, từ thượng úy chỉ có thể giấu ở một cái tiểu địa phương. Sau đó ở phía sau quan sát đến chiến trường hướng đi. Hắn tự nhiên cũng nghe nói vô mặt gần nhất vẫn luôn đang tìm mọi cách cản trở Sở Đức tướng quân sự, tuy rằng hiện giờ Sở Đức hẳn là cũng không dùng từ thượng úy giúp hắn tra xét hướng đi, nhưng là từ thượng úy lại vẫn là tận chức tận trách xử lý, tự nhận là hẳn là muốn giải quyết sự tình. Hắn cau mày quan sát đến vô mặt gần nhất hướng đi, mà đúng lúc này hắn lại như là đột nhiên phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật, vô mặt gần nhất lộ tuyến cùng Sở Đức tướng quân có đại lượng trùng hợp, như vậy tới xem, đích xác như là vô mặt ở một đường kế hoạch giết Sở Đức, nhưng mà lại nhìn kỹ xem, tình huống thật giống như lại có một ít biến hóa, vô mặt tướng quân. Tựa hồ giống như cũng không có bố trí những cái đó có thể giết Sở Đức tướng quân đồ vật, từ thượng quý cau mày, tự hỏi thật lâu sau, liền ở hắn tự hỏi thời điểm. Có vô số camera đều như là ngửi được cái gì giống nhau nghe tin mà đến. Đem hắn bao quanh vây quanh, từ thượng úy tưởng, vô mặt tướng quân cái này lộ tuyến, đến tột cùng là muốn làm cái gì đâu. Chương 632 Thiên La Địa Võng, thấy Sở Đức ra hỏa kia. Đương nhiên muốn giết hắn không, Tần Đường không chút để ý đối với Tảng Sáng người phân phó. Nói, chủ khác đều không quan trọng. Đối, phía trước sự tình tạm hoãn. Các người giúp ta đem Sở Đức đầu người mang về tới liền hào, xem ra. Tần tiên sinh thật là đối Sở Đức cực kỳ chán ghét đâu. Tần Đường ở bên kia phân phó thời điểm. Tảng Sáng nghiên cứu bộ bên này đang ở bố trí máy móc. Cái này máy móc có thể bảo đảm Alice ở khởi. Động thứ 13 hào đề án muốn giết chết sở hữu phản bội nàng áo lai đế quốc người khi. Kịp thời phát ra quấy nhiễu tín hiệu, quang cái này trang bị. Cũng đã hao phí Tảng Sáng đại bộ phận người tâm lực, mà đương cái này trang bị thật sự chế tạo ra. Tới trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người biết, quyền chủ động đã tới rồi bọn họ trong tay, cái máy này có thể thành công ra đời. Đã trải qua vô số khúc chiết, có mấy lần, thậm chí ngay cả nghiên cứu viên đều làm không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng là như thế nào. Sáng tác thành công, bất quá mỗi khi bọn họ sắp muốn thất bại thời điểm. Đều có như vậy mấy cái kinh thiên ý tưởng đột nhiên từ bọn họ trong đầu toát ra tới. Giúp bọn hắn đem nghiên cứu tiếp tục tiến hành đi xuống. Đôi khi ta đều cảm thấy chúng ta như là đạt được vận may chi thần nhìn chăm chú giống nhau. Cười cười nhỏ. Giọng nói, cười cười. Người vĩnh viễn đều là như vậy ngốc. Vận may chi thần loại đồ vật này là không tồn tại. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên, ở nàng bên cạnh nói, liền đang cười cười ý đồ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên. Biện giải chính mình chỉ là dùng khoa trương cách nói, mà không phải thật sự tin tưởng vận may chi thần tồn tại khi. Có người vội vã vọt vào trong phòng, sau đó biểu tình có chút nghiêm túc đối bọn họ nói. Mau, mau đi phòng thí nghiệm bên kia nhìn xem. Làm sao vậy? Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên tò mò nhìn qua đi, phía trước bị chúng ta đương. Thành vật thí nghiệm mấy cái trang chip áo lai đế quốc người tỉnh. Bọn họ nói ra một ít, thập phần lệnh người khiếp sợ sự, lệnh người khiếp sợ. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nhìn thoáng qua. Lại rất xa nhìn mắt bên kia Tần Đường. Hết chương.